Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 9 Bộ Chuyện Ngôn Tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời đến cổ họng thì nghẹn lại. Egen đầu óc lanh lợi, xoay chuyển rất nhanh. Cậu gãi cằm, mặt không cảm xúc. Ồ, không có gì, chỉ là nhắc cô đi chậm một chút. Rồi chỉ vào lớp gạc cuốn quanh mắt cá chân cô. Đi giày cao gót trên đường sỏi đá dễ bị trẹo chân. Đúng là chồn chúc Tết gà, chuyện hiếm có. Cô mỉm cười gật đầu. Cảm ơn, bác đi tới kéo cậu đi. Hai người còn chưa kịp quay lưng, Tô Uẩn đã nhìn Áp Bi đang đi tới, khóe miệng cong lên, gọi bà lại. Có chuyện gì vậy? Tràn Túy lên tiếng trước. Người phụ nữ vuốt lại tóc, vẻ mặt ngây thơ, nhìn về phía Lục Dập. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ là vị sĩ quan này trông hơi quen, nên đến chào hỏi tôi một câu thôi. Hai người kia trông có vẻ chột dạ, bảo không có gì mờ ám, cô không tin. Trần Túy nhìn Áp Bi đang cầm xẻng lý nhí nói gì đó, rồi lại nhìn hai anh em đang đứng sững tại chỗ mấy giây mới quay đầu lại. Anh ta nghiêng đầu nói gì đó với Lục Dập. Người đàn ông liếc mắt hỏi đã xảy ra chuyện gì. Áp Bi lẩm bẩm vài câu rồi cầm xẻng chỉ vào Egen. Bắc cảm thấy không ổn, dựa vào tường nhỏ giọng nói. Đại ca, bà ấy đang nói gì vậy? Mẹ kiếp, tôi làm sao biết được? Em có cảm giác bà ấy đang mách lẻo. Im đi. Áp Bi nói xong, sắc mặt Trần Túy khẽ thay đổi. Ở đây, chỉ có Trần Túy là có thể miễn cưỡng giao tiếp với bà. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh ta, nhìn đến mức da đầu tê dại. Xì, chuyện này bảo anh ta phải nói thế nào đây? Trần Túy cạn lời, nhìn hai người đang dán vào tường, dáng vẻ bối rối. Anh ta không ngờ tình cảm của hai anh em này lại tốt đến mức có cùng một tính nết. Mới ra ngoài được mấy hôm, lại bày trò ma quỷ. Đúng là bắt trộm, phải bắt cả ổ. Bị phạt thế này cũng không oan. Lục Dập nhận ra có điều gì đó không ổn trên mặt anh ta, giọng điệu lạnh đi vài phần. Bà ấy nói gì? Hai người họ trêu đùa nhau một chút, trên đường tình cờ gặp cô Tô nên chào hỏi một tiếng thôi. Trần Túy giải thích. Mắt hai người kia sáng rực lên, không nhịn được muốn giơ ngón tay cái tán thưởng Trần Túy. Chẳng trách người ta làm được đến chức tham mưu phó, đầu óc đúng là thông minh, biết nhìn tình hình. Egen nghĩ đến phán bài bị đá lật hôm trước, cảm thấy chuyện này coi như huề nhau. Trần Túy bao che quá rõ ràng, có người hài lòng, có người không. Người sau cụp mắt xuống, nhất quyết không buông tha. Tham mưu Trần, ý của Áp Bi là vậy sao? Nhưng sao tôi lại nghe như có câu lén lén lút lút trốn ở đâu đó? Tô Uẩn giả vờ che miệng kinh ngạc, ngây thơ chớp mắt. Cũng có thể là tôi nghe nhầm, không cần để ý đâu. Một câu nói ra, muốn không để ý cũng khó. Tim của Egen và Bắc như bị treo lơ lửng. Nhìn sắc mặt của Lục Dập, Egen cảm thấy đại nạn sắp ập đến. Sau này nhất định phải tránh xa cô ta. Người phụ nữ này rất giỏi giả vờ ngoan ngoãn đáng thương. Nghĩ vậy, cậu huých khuỷu tay vào Bắc bên cạnh. Lần sau nhớ cản tôi lại. Không phải, em đã nói từ lâu rồi mà. Bắc còn oan ức hơn. Tính cách hung hăng, có thù tất báo của Egen sao có thể cản được chứ. Lục Dập không có nhiều kiên nhẫn, đứng dưới ánh nắng vẫn chưa dịu đi. Chẳng mấy chốc trán anh đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Anh chẳng có tâm trí nghe mấy lý do vớ vẩn, cũng lười so đo, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia, rồi từ từ đưa mắt xuống, dừng lại ở mắt cá chân đang đi cà nhắc của cô. Trên chân cô dán một lớp gạc y tế, buổi trưa gặp vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, bây giờ đã sưng vù lên một cục, phần gạc không che hết được còn rớm đỏ. Rõ ràng là lại bị trẹo chân rồi. Lông mày, người đàn ông càng nhíu chặt hơn, gót giày vừa mảnh vừa cao, có khác gì dụng cụ tra tấn không? Sắc mặt anh trở nên khó coi. Sau này, đừng đi loại giày này nữa. Tô Uẩn khẽ a một tiếng, cúi đầu nhìn cổ chân, có chút tủi thân. Biết rồi ạ. Vẫn chưa từ bỏ, cô nhìn hai người đang thở phào nhẹ nhõm, định mở miệng nói tiếp thì Lục Dập đã tiến lại gần. Ánh mắt anh có phần áp bức, khiến Tô Uẩn loạng choạng lùi lại, rồi bị anh kéo về giữ vững. Cũng không biết đã bỏ lỡ khâu nào, cô còn chưa kịp mách tội thì hai người phía sau đã thành thật khai báo sạch sẽ. Hai chúng tôi định trêu chọc cô Tô kia một chút, nhưng không thành công, không thành công. Ho khan một tiếng đầy chột dạ, Egen không chớp mắt mà đùn đẩy trách nhiệm, chỉ vào Bắc. Cái ná là Bắc làm, hả? Bắc trợn tròn mắt, ấp úng không dám nhìn Lục Dập. Đối với lời buộc tội của Egen, cậu ta có nỗi khổ mà không nói ra được. Vâng, là tôi làm. Ồ, một tiếng đầy ẩn ý. Lục Dập chậm rãi đi ra giữa, hai tay vịn lên vai hai người rồi ấn mạnh xuống, khiến họ toát mồ hôi lạnh, không dám động đậy. Cảm xúc của Lục Dập không rõ ràng. Khi không cười, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, một đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác khó đoán được ý đồ. Nhưng khi cười lại càng áp bức hơn, mày nhíu lại, giận cũng cười, phạt cũng cười. Đặc biệt trong tình huống này, Lục Dập càng cười càng chứng tỏ tâm trạng anh đang không tốt và có người sắp gặp họa. Trần Túy thước thòi lặn đi. Anh hỏi. Không đùa đâu, trong lòng Egen hoảng lắm. Ngày trước khi mới vào dưới trướng Lục Dập, cậu đã không ít lần chứng kiến cái tính cười mà như không cười này của anh. Hậu quả thế nào? Đến giờ Egen vẫn còn run. Nuốt nước bọt, anh ta lắp bắp. Em xài rồi. Vừa dứt lời, bốp một tiếng, âm thanh xương thịt va chạm vỡ vụn vang lên. Tô Uẩn sợ đến mức con ngươi co rút lại. Người đàn ông vừa rồi còn bình tĩnh đã như biến thành một người khác, ra tay tàn nhẫn và quyết đoán. Egen bị đá văng ra sàn đá cách đó 1 mét, ôm bụng, cả khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, mùi máu tanh sộc thẳng lên cổ họng, muốn nôn mà không nôn được, lông mày nhíu chặt lại. Bắc căng thẳng đến mức nuốt nước bọt liên tục, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh. Bắc, quy củ là gì? Là, Bắc run rẩy định trả lời thì cổ áo đã bị túm lấy. Đôi tay đặt trên vai, cậu ta lúc nãy giờ đang siết chặt lấy cổ, mạnh bạo đập cả người cậu ta vào tường. Lại một tiếng va chạm xác thịt vang lên. Bắc khó thở, cả người từ cổ đến mặt đều đỏ bừng, gân xanh trên đầu nổi lên cuồn cuộn. Lục Dập lại như một vị phán quan có thể dễ dàng kéo cậu ta xuống địa ngục, tàn nhẫn nắm giữ sinh tử của người khác. Ánh mắt Bắc dần dần tan rã, mơ hồ thấy được sát khí âm u trong mắt Lục Dập. Cậu ta, Bắc sợ hãi từ trong tâm khảm, há to miệng nhưng không thể nói ra lời nào. Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, cho dù không có mệnh lệnh này, Bắc cũng cảm thấy mình không có sức phản kháng. Thấy tình hình có chút mất kiểm soát, Trần Túy lập tức đẩy Tô Uẩn, ánh mắt ra hiệu cô hãy khuyên can. Khuyên, Tô Uẩn cảm thấy buồn cười. Chưa nói đến việc hai người này có mâu thuẫn với cô, chỉ riêng cái tính của Lục Dập, bây giờ mà lên khuyên không khéo lại bị anh tiện tay chút giận lây. Tô Uẩn không phải Phật sống, bản thân còn khó giữ, hơi đâu mà lo cho người khác. Cô giả vờ như bị dọa đến ngây người, run rẩy lùi lại. Trần Túy hết cách, muốn phạt người cũng không nên phạt như bây giờ. Lục Dập trước nay luôn bình tĩnh và thỏa đáng, cũng không biết là có chuyện gì, Trần Túy không đoán ra được. Nếu nói là tâm trạng không tốt thì cũng không có lý do. Vậy thì là vì cô rồi. Trần Túy quay đầu, nhìn người phụ nữ đang cúi đầu. Anh hai. Trần Túy tiến lên ngăn cản. Để em xử lý đi. Lực tay nới lỏng, Lục Dập nghiêng mặt qua. Trong mắt vẫn còn sự âm u đáng sợ chưa tan hết. Trần Túy trong lòng run sợ, nhưng vẫn cứng rắn khuyên. Để em xử lý đi. Lục Dập gật đầu. Được thôi, rồi buông tay. Bác như vừa từ cõi chết trở về, trượt dài theo bức tường xuống đất, trên cổ hằn một vết sưng đỏ rõ rệt. Người đàn ông thong thả rút khăn ướt ra lau tay, rồi như khinh bỉ một con kiến hôi mà đá nhẹ vào tay Bắc. Lau xong, anh ném tờ giấy lên người cậu ta, ánh mắt nhìn xuống đầy nghiêm khắc. Quy củ trong quân doanh không được dạy dỗ cho tốt thì từ từ mà học. Ra ngoài, rồi, đừng để người ta nói lính của tôi vô kỷ luật. Nói xong, anh một tay đẩy người đang cản đường ra. Trần Túy loạng choạng lùi lại vài bước, nhưng không dám chậm trễ thêm. Lập tức ra lệnh cho vệ sĩ khiêng người đi, rồi cho Abby đang đứng tại chỗ lui ra. Khi người đàn ông quay, người lại, vẻ tàn nhẫn kia đã được che giấu. Trở lại với sự thờ ơ, không quan tâm. Ánh mắt anh dừng trên người Tô Uẩn đang xem kịch. Xong rồi, người tiếp theo là mình, Tô Uẩn kinh hãi. Suy cho cùng, Tô Uẩn vẫn sợ anh. Nhưng đầu óc cô cũng rất tỉnh táo. Hành động vừa rồi của Lục Dập, bề ngoài là phạt người. Nhưng có phải là giết gà dọa khỉ để răn đe cô hay không thì còn phải xem lại. Bước chân ngày càng gần, không cho phép cô suy nghĩ nhiều hơn. Tô Uẩn nặn ra vài giọt nước mắt, làm ra vẻ sợ hãi tột độ, nức nở nhìn anh. Anh đừng như vậy. Tay nắm chặt gấu váy, Tô Uẩn run rẩy hàng mi, trông vô cùng đáng thương. Như thế nào? Thấy nước mắt cô sắp lăn dài, Lục Dập nghiêng đầu. Ánh mắt lướt qua người cô từ trên xuống dưới một cách vô định, dường như đang tìm kiếm một kẽ hở nào đó. Tìm vài giây, ánh mắt anh dừng lại trên mắt cá chân cô, mím môi nói. Lần sau đừng đi loại giày này nữa, tự làm khổ mình. Tô Uẩn không dám thở mạnh, ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngắt lời khi anh định rời đi, giọng mềm mại, đáng thương. Đi không nổi, đau. Biết đau còn đi. Lòng vòng một hồi lại quay về câu này. Lục Dập đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống sờ thử, rồi hỏi cô có đau không? Tô Uẩn bĩu môi, nói đau, không đi được. Người đàn ông mắng cô một tiếng đáng đời, nhưng động tác trên tay lại rõ ràng nhẹ đi rất nhiều. Ánh nắng chiều vàng óng dịu dàng chiếu lên đường nét gương mặt anh. Làm dịu đi đôi mày sắc bén bức người. Ánh sáng như từng sợi tơ lụa, gỡ bỏ áp lực xung quanh anh. Lục Dập đứng dậy, trực tiếp bế bổng cô lên. Động tác cũng xem như dịu dàng, chỉ là Tô Uẩn có chút căng thẳng, làm nhau cả vạt áo trước ngực anh. Bóng lưng họ biến mất sau cánh cửa sân trong. Màn đêm buông xuống, vầng trăng khuyết treo cao, rắc một lớp ánh bạc xuống đất. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ hắt ra một bóng hình. Lúc đó, sau khi về phòng, Lục Dập kiên nhẫn bôi thuốc cho cô, lại dặn dò vài câu, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện xảy ra ở sân ngoài, dường như định cho qua mọi chuyện. Tô Uẩn cũng không dám nói gì, chỉ vâng dạ, anh nói gì cũng nghe, ngoan ngoãn vô cùng. Bôi thuốc xong, Lục Dập không ở lại lâu, chỉ bảo cô nghỉ ngơi nhiều hơn rồi gọi một cuộc điện thoại. Cô nghe loáng thoáng, hiểu được ý, là điều thêm một gì giúp việc nữa đến. Gọi điện xong, Lục Dập liếc nhìn cô. Tô Uẩn đang cầm một ly nước ấm từ từ uống, cảm nhận được ánh mắt của anh. Cô giật mình run lên, nước đổ ướt cả gấu váy. Lục Dập cảm thấy khá buồn cười, hỏi cô. Em rất sợ tôi à? Cả một chút. Tô Uẩn né tránh ánh mắt anh, thành thật nói. Nhất là vừa nãy. Dừng một chút, cô nói ra nghi vấn trong lòng. Tôi nhớ anh từng nói, cậu ta là con trai của một tổng tư lệnh nào đó. Anh không sợ cậu ta về mách lẻo sao? Đối với việc Lục Dập ra tay, tàn độc, ngoài kinh ngạc ra Tô Uẩn còn cảm thấy bất ngờ. Thủ đoạn tàn nhẫn vốn là bản tính thật của Lục Dập, chỉ là anh che giấu quá tốt khiến người ta tưởng anh không có nanh vuốt mà thôi. Điều Tô Uẩn kinh ngạc là tại sao Lục Dập lại không hề để ý đến thân phận địa vị, cũng không sợ người ta ghi thù. Câu hỏi không có lời đáp. Lục Dập nhìn cô vài lần, rồi từ từ xắn tay áo lên, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi mới chậm rãi trả lời. Tô Uẩn, tôi không ăn thịt người. Như một câu tự hỏi tự đáp, Tô Uẩn sững sờ, rồi nghe thấy giọng nói tiếp theo của anh. Giọng điệu của Lục Dập chậm rãi, xen lẫn vài phần lười biếng tùy ý, anh nhướng mày trêu chọc cô. Sau này, nói chuyện cũng không cần khách sáo cung kính như vậy, tôi cũng không lớn hơn, em là bao, đừng làm như cấp trên với cấp dưới báo cáo, rất nhàm chán. Dừng một chút, ánh mắt anh ánh lên vẻ phóng đãng. Quan hệ có thể thân thiết hơn một chút. Thân thiết hơn một chút, Tô Uẩn nghĩ tới nghĩ lui, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, thân thiết hơn là sao chứ? Không đợi cô nghĩ thông suốt, Lục Dập đã bước qua ngưỡng cửa rời đi, còn chu đáo khép cửa giúp cô. Dòng suy nghĩ quay về, Tô Uẩn bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đứng ngoài cửa. Thật sự không rảnh tay nên đành nhờ cảnh vệ gác dưới lầu cùng lên gõ cửa. Cửa vừa mở, chưa kịp bước vào đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Tô Uẩn ho hai tiếng, khó chịu đến nheo cả mắt. Cố gắng hé mắt nhìn thấy một người đàn ông đang nghiêng người dựa vào cửa sổ. Tay cầm thứ gì đó, nghiêng đầu không thấy rõ biểu cảm. Khói thuốc lượn lờ quanh người anh, bị gió thổi bạt đi. Cuộn lên không trung rồi tan biến, chỉ còn lại bóng hình được phác họa mờ ảo, lười biếng và tùy ý. Dường như đang gọi điện thoại, giọng nói truyền đến. Chuyện của đám trùm Mai Thúy ở Vạn Hải. Anh bận tâm làm gì? Hắn có thể chắn trước mặt anh, kéo dài thời gian đủ để anh đánh một trận bất ngờ. Anh cười khẽ. Cùng lắm thì hắn rút lui, vào núi Lai Hồn còn có thể cầm cự thêm một thời gian. Đừng nói là không chiếm được, có chút thời gian đó. Anh có thả mấy trăm con heo vào thì chúng cũng cày nát cả đất rồi chứ. Được, tôi chờ tin tốt của anh. Cúp điện thoại, anh nhìn sang, ánh mắt dán chặt vào khay đồ ăn trên tay Tô Uẩn, sau đó dí tắt điếu thuốc trên bệ cửa sổ, kéo rèm cho thoáng khí rồi mới đi về phía cô. Sao còn chưa ngủ? Thức ăn bốc hơi nóng, làm tan đi chút mùi khói cuối cùng trong phòng. Tô Uẩn kéo một chiếc ghế đến bên bàn làm việc, kéo tay anh ngồi xuống. Hóa ra anh cũng biết là không còn sớm nữa. Lục Dập ngửa đầu mệt mỏi, xoay cổ, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ đang chỉ đúng số 10, quả là không còn sớm nữa. Anh kéo cô cùng ngồi lên ghế làm việc, một tay ôm eo cô, tay kia chống lên mặt bàn. Em cũng biết quan tâm người khác đấy chứ. Chiều hôm đó, sau khi Lục Dập rời đi, cũng không biết anh bận gì. Cứ ở lì trong thư phòng, yên tĩnh, đến lạ. Còn đặc biệt ra lệnh, không cho ai làm phiền. Tô Uẩn muốn vào xem cũng khó. Mãi đến sau bữa tối, Lục Dập vẫn không có động tĩnh gì. Cô mới nghĩ đến việc lên xem thử tình hình. Thật không hiểu anh bận cái gì mà bận đến mức này. Ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần. Tô Uẩn hờn dỗi một tiếng, liếc nhìn mặt bàn. Ngoài chuyện trong quân đội ra thì còn có thể bận gì được nữa. Lục Dập liếc cô, đột nhiên nói. Một thời gian nữa tôi không có ở nhà. Nghe vậy, Tô Uẩn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Người đàn ông vuốt ve vòng eo thon của cô, nghiêng đầu, cách lớp quần áo dùng tay miêu tả đường cong cơ thể. Một hành động rất không đứng đắn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Tô Uẩn cảm thấy lớp vỏ bọc của anh quá hoàn hảo. Một khi phá vỡ giới hạn, sẽ lộ ra bộ mặt thật, đặc biệt là ánh mắt nhướng mày cười, đều trông thế nào cũng thấy gian tà. Giống như một công tử quyền quý, phóng túng trị lạc, vô cùng tùy tiện. Vậy anh định đi đâu? Tô Uẩn áp sát, vòng tay qua cổ anh, tinh nghịch chớp mắt nói đùa. Anh không ở nhà thì tôi biết làm sao, chán lắm. Lục Dập khẽ hít hà mùi hương trên đỉnh đầu cô, mắt ánh lên ý cười, giọng nói bỗng khàn đi. Tôi không thể đi đâu cũng mang em theo được, ra ra vào bất tiện lắm. Tô Uẩn kéo dài một tiếng ồ, không vui cọ vào cổ anh. Đúng là keo kiệt, vậy tôi không biết anh đi đâu, cũng không biết bao lâu mới về, tôi phải chờ đến mòn mỏi cả mắt. Dục vọng mơ hồ dần trở nên rõ ràng, Lục Dập cúi đầu nâng cằm cô lên, giọng điệu thấm đẫm vẻ thờ ơ. Những điều em muốn biết có phải là hơi nhiều rồi không? Không có. Bị thẩm vấn thẳng thừng, Tô Uẩn lập tức hoảng hốt. Hồi lâu sau, lực ở cằm mới được nới lỏng, Tô Uẩn gắng gượng hít một hơi. Đùa một chút thôi, em căng thẳng cái gì? Khớp ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, Lục Dập dường như vô tình hỏi, cũng không vội chờ cô trả lời. Ánh mắt lướt xuống từng chút một, đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại vì căng thẳng. Tô Uẩn cụp mắt. Tôi quên mất, hỏi nhiều quá anh sẽ không vui. Lại một tiếng ong rung lên, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, là cuộc gọi từ Sai Ca. Lục Dập không nghe máy, đợi một lúc lâu mà điện thoại vẫn rung. Tô Uẩn dè dặt hỏi anh. Không nghe máy ạ. Lục Dập liếc cô một cái rồi cầm lấy điện thoại. Tô Uẩn biết ý nên rời khỏi người anh, tiện tay giúp anh dọn dẹp đống tài liệu lộn xộn trên bàn. Trong lúc thu dọn, tay cô khựng lại nửa giây, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt. Một cái liếc mắt cũng đủ để cô nhìn rõ. Thứ bị đè dưới tập tài liệu màu vàng là một tấm bản đồ triển khai, tọa độ khu vực và các ký hiệu được đánh dấu rõ ràng. Liên tưởng đến các cuộc họp bận rộn ra vào mấy ngày nay, Tô Uẩn đoán đây là kế hoạch tác chiến quét sạch binh lực ba nước mà Lục Dập đã đề cập. Thế mà lại cứ bày ra trên bàn như vậy. Tô Uẩn chậm rãi dọn dẹp xong, đặt gọn sang hai bên bàn, chừa ra một khoảng trống đủ để ăn cơm. So với lần trước kết thúc trong không vui, cuộc trò chuyện qua điện thoại lần này có vẻ khá vui vẻ. Lục Dập đưa tay định lấy bao thuốc, nhưng khi thấy người phụ nữ đang ngoan ngoãn ngồi chờ mình, mái tóc đen dài như thác nước xõa trước ngực, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh đầy mong đợi, mím môi, muốn nói lại không dám. Luôn cảm thấy cô giống thứ gì đó, Lục Dập khựng lại một chút, rồi rụt tay cầm thuốc lại. Giống một con hồ ly xinh đẹp, mắt biết nói, biết giả vờ ngoan ngoãn để lừa người. Đầu dây bên kia ngừng một lúc, mãi không thấy Lục Dập trả lời, đành phải nói tiếp. Kết nối với khu miễn trừ đặc biệt, lệnh bảo lãnh ở khu vực biên giới đại kỳ lực tôi đã đưa cho hắn. Hành động tiếp theo phần lớn là muốn nhân hành động càn quét lần này để xuất binh trừng phạt. Sau đó dùng lệnh bảo lãnh để thoát thân. Đương nhiên, những chuyện còn lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ không tham gia. Nhưng Lục Thiếu Tướng, tôi vẫn cần nhắc nhở anh, Hạ Duật Sinh là kẻ xảo quyệt, tàn nhẫn. Màn kịch này 8-9 phần là muốn gài bẫy anh. Hãy cẩn thận, đừng để mắc bẫy của hắn. Tôi biết. Màn hình hơi sáng lên. Lục Dập mân mê điện thoại, rồi đột nhiên bật cười. Chuyện lần này, làm phiền rồi. Đâu có đâu có. Sai Ca nói. Tôi còn chưa cảm ơn sự giúp đỡ của anh vào ngày bỏ phiếu hôm đó. Chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Tô Uẩn một tay chống cằm, thức ăn trên bàn sắp nguội cả rồi. Cô thở dài một hơi, sờ lên vết sẹo trên dái tai. Đôi khuyên tai kim loại, đính ngọc trai rất nặng, kéo dái tai đau nhức, chán trường nắn vài cái. Lục Dập đã gọi điện xong, ném điện thoại lại lên bàn. Còn có cuộc gọi nào nữa không? Cơm sắp nguội rồi. Tô Uẩn mạnh dạn, trêu chọc anh là người bận rộn. Lục Dập cầm đũa liếc cô một cái, hỏi cô có đói không? Tô Uẩn nói hơi đói. Nói xong, anh gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt cô. Lắc lắc, một câu há miệng chẳng khác nào mệnh lệnh. Đúng là chẳng có chút tình thú nào, Tô Uẩn thầm nghĩ. Cô khá tin vào việc Lục Dập không có người phụ nữ nào khác, chưa nói đến việc chưa từng thấy ai, chỉ riêng thái độ này thôi. Bởi vì không có người đàn ông nào lại có thể cứng nhắc như vậy khi đối mặt với sự yếu đuối và trêu ghẹo của phụ nữ. Cô đã từng cảm nhận sâu sắc điều này, ngay cả một câu ngọt ngào cũng không biết nói. À, cũng không đúng. Lúc ở trên giường, anh cũng có dỗ dành một hai câu. Suy cho cùng vẫn là biến ảo khôn lường. Thái độ của Lục Dập đều tùy thuộc vào tâm trạng. Lúc vui vẻ, có thể không kiêng kỵ gì mà ra vẻ quyền quý, phóng đãng, thỉnh thoảng ngoắc ngón tay, trêu chọc như thú cưng. Lúc tâm trạng không tốt, một câu nói cũng đủ tạo ra áp lực, khiến người ta đến thở mạnh cũng không dám. Tô Uẩn nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong bữa cơm đã qua nửa tiếng, Lục Dập thì giải quyết trong 5 phút. Ăn xong vừa lau tay vừa nhìn cô nhai từng miếng một. Một miếng nuốt không trôi, miệng phồng lên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc anh một cái, dường như đang hỏi. Anh nhìn tôi làm gì? Bị anh nhìn đến mức Tô Uẩn có chút ngại ngùng, chỉ có thể tăng tốc độ. Trầm mặc một lúc lâu, Lục Dập đột nhiên lên tiếng. Nếu không có việc gì thì ngày mai theo tôi đến quân doanh. Hả? Niềm vui bất ngờ ập đến. Tô Uẩn suýt chút nữa thì nghẹn, mặt đỏ bừng ho liên tục. Thật thật sao? Lục Dập chậc một tiếng, không hiểu cô vui vẻ cái gì, vội vàng đứng dậy rót một cốc nước đưa qua, vỗ lưng cho cô dễ thở. Đương nhiên là thật. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Tô Uẩn đặt đũa xuống, chưa kịp mở miệng, niềm vui đã kết thúc quá nhanh. Ngay sau khoảnh khắc đầu óc choáng váng lại bị dội một gáo nước lạnh, Lục Dập nói với cô. Mấy ngày này, em có thể theo tôi làm quen với cuộc sống trong quân doanh. Đợi vết thương ở chân lành lại thì đến đại đội nữ quân nhân luyện tập vài ngày. Thể chất của em kém quá rồi. Nói xong, anh cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tô Uẩn, ngón tay kẹp cầm cô nhìn trái nhìn phải. Khiến sắc mặt Tô Uẩn cứng đờ, hồi lâu vẫn chưa hết bàng hoàng, vẻ mặt không thể tin nổi, cố gắng tìm một ý nghĩa khác trong lời anh nói. Là đến quân doanh để luyện tập cái gì? Đến lúc này thì lại giả ngu, hoàn toàn không còn vẻ thông minh lúc trước. Lục Dập dừng tay, nhìn cô. Luyện tập cái gì? Còn có thể luyện tập cái gì nữa? Rèn luyện lại cái thân thể này cho tôi. Không phải chứ. Tô Uẩn ngớ người. Cô chỉ ăn cơm hơi chậm một chút thôi mà. Có đến mức đó không? Tôi thấy không cần thiết phải vậy đâu. Tô Uẩn gượng cười. Lần đầu tiên không giữ nổi vẻ mặt. Tôi cảm thấy mình sẽ chết mất. Thôi đi. Thật đấy. Bỏ đi mà. Cô chỉ muốn đến quân doanh để thăm dò tình hình, còn Lục Dập thì lại muốn mạng của cô. Mạng chỉ có một, yếu đuối biết bao. Dù sao cũng không phải mạng của anh nên đương nhiên có thể không trân trọng, không quan tâm. Nhưng Tô Uẩn thì quan tâm chứ. Cô đúng là điên rồi mới thuận theo anh đến cái quân doanh gì đó. Vừa khổ vừa mệt lại, chẳng được lòng ai. Sau này tôi sẽ ăn nhanh hơn. Thật đấy, tôi nhất định sẽ ở nhà dưỡng tốt cơ thể. Chuyện này coi như bỏ qua đi. Tô Uẩn chỉ muốn cầu xin anh tha cho. Chuyện khác thì được, chứ chuyện này thì thật sự không được. Lục Dập ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần. Hai khuôn mặt kề sát nhau, hơi thở phả lên mặt, ngứa ngứa. Tô Uẩn run rẩy mi mắt, trông vừa đáng thương vừa tủi thân. Phía sau gáy truyền đến cảm giác bị chạm vào. Người đàn ông xoa đầu cô từ dưới lên trên, giống như đang xoa một chú chó. Tô Uẩn không nói gì, chỉ nhíu mày biểu thị sự bất mãn. Nhưng trong mắt Lục Dập thì hành động này không những không có chút sát thương nào, mà ngược lại càng giống làm nũng. Điểm này, Lục Dập sớm đã nhận ra, Tô Uẩn là một người phụ nữ rất biết làm nũng nịu. Chỉ cần chạm vào hay mắng một câu là nước mắt đã tuôn ra như mưa. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đã có chút huyết sắc này, cảm thấy xinh đẹp hơn so với lần đầu gặp. Nghĩ kỹ lại, một khuôn mặt mộc, ngoài đôi môi đỏ ra thì không có chút cá tính nào, chẳng giống người sống chút nào, càng nhìn càng thấy bây giờ thuận mắt hơn nhiều. Tô Uẩn không biết anh đang nghĩ gì, cắn một phát vào cằm anh, ánh mắt vô cùng hung dữ, lực cũng khá mạnh. Rõ ràng là để trả thù việc anh muốn đưa cô đến quân doanh. Lục Dập hít một tiếng, kéo cô ra. Em ăn no đến ngứa răng rồi à? Đúng vậy, không chỉ có thêm huyết sắc, mà lá gan cũng được nuôi cho lớn hơn rồi. Chuyện cắn người trên giường có thể xem là tình thú, nhưng xuống giường rồi thì là chó, không phải ngứa răng thì là gì? Tô Uẩn dù không phục cũng chỉ có thể ỉu xìu hừ một tiếng. Không ngứa. Rồi lẩm bẩm bổ sung. Cũng không muốn đến quân doanh. Giọng nói quá nhỏ. Lục Dập phải ghé sát lại mới nghe rõ câu đầu tiên. Anh nhướng mày. Trêu cô. Sao thế? Một chút khổ cũng không chịu được à? Chịu khổ. Tại sao cô phải chịu khổ? Điên rồi mới đi chịu khổ cùng anh. Tô Uẩn đầu óc tỉnh táo, không ngốc, đương nhiên biết hai chữ hưởng thụ viết thế nào, cô cũng khá hiểu biết, người sống một đời, đặc biệt là trong hoàn cảnh của cô, nói không chừng ngày nào đó chết đi cũng không phải chuyện lạ. Tuy rằng người đáng chết bây giờ không phải là cô, Tô Uẩn cũng không muốn để bản thân bị dày vò khổ sở. Anh biết đấy, sức khỏe của tôi không tốt. Lời nói đầy vẻ đáng thương, Tô Uẩn từ từ dựa vào lòng anh. Lục quân trưởng, anh tha cho tôi đi, được không? Bàn tay trắng nõn, mảnh mai, từ từ lần lên cổ áo hé mở của anh, đầu ngón tay khẽ vuốt ve. Chiếc cúc áo tuột ra trong tay cô, để lộ lồng ngực vạm vỡ. Tô Uẩn chậm rãi cọ lên trên, như một con mèo đang lấy lòng. Hoàn toàn gỡ bỏ lý trí của anh. Cơ thể đột ngột bị kéo mạnh, Tô Uẩn hoàn toàn ngã vào lòng anh, chóp mũi đập vào vai, đau điếng, hít hai hơi, Tô Uẩn liền cắn một cái, đau đến mức Lục Dập phải rên lên một tiếng, véo mạnh vào eo cô. Chiếc áo sơ mi trắng thấm vài giọt máu từ vết răng, Tô Uẩn dùng sức cắn, sở dĩ cô dám làm vậy là vì đã nắm thóp được tính cách của Lục Dập trên giường. Khi vui vẻ có thể mặc sức tán tỉnh, đau đớn chỉ là chất xúc tác, ngược lại còn khiến anh thêm hưng phấn. Người đàn ông như Lục Dập, dù trên giường hay dưới giường đều không thể thuần phục, chỉ có thể thuận theo anh, chiều ý anh, sau đó vào thời điểm quan trọng thêm vào một chút đau đớn vừa phải, qua lại kéo đẩy. Mới có thể khiến anh cảm thấy không nhàm chán. Ví như hiện tại, hai tay Tô Uẩn ôm lấy eo anh. Ánh mắt mê hoặc như tơ nhìn anh. từ từ ma sát trên khóe môi anh, kéo ra một tia mùi máu tanh. Bàn tay đang đặt trên người, cô không kiềm chế nổi, không ngừng vuốt ve eo cô. Đây là biểu hiện động tình của Lục Dập. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Uẩn bị ghì chặt, ngồi đối diện, hai chân kẹp lấy eo anh. Cách lớp quần áo từ từ ma sát lên thứ đã sớm cứng rắn nóng bỏng dưới thân anh. Lục Dập đỡ eo cô cọ sát, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng mê ly ấy. Rõ ràng còn chưa làm gì, rõ ràng quần áo vẫn còn nguyên vẹn, Tô Uẩn lại có thể dùng đủ mọi cách khiến anh không chịu nổi. Sự chìm đắm này là chí mạng, Lục Dập biết là nguy hiểm, nhưng vẫn không nhịn được mà nheo mắt lại. Ngắm nhìn dáng người yêu kiều của cô đang song ruổi lắc lư trên người mình. Thật đẹp, anh thầm than. Hoa hồng kiều diễm ngàn vẻ, nếu có thể nở rộ mãi mãi thì tốt biết bao. Đáng tiếc lại có gai, hương hoa quá ngắn ngủi, một ngày nào đó sẽ theo gió mà tàn phai. Anh di chuyển từng chút xuống dưới, dừng lại trước hàng cúc áo của Tô Uẩn. Người phụ nữ ngồi đối diện trên đùi anh, đỡ lấy tay anh từ từ đưa lên, mắt không chớp mà dẫn dắt đôi bàn tay nóng dậy ấy, cởi từng chiếc cúc trước ngực. Một chiếc, hai chiếc, phong cảnh trước ngực thật mê hoặc, nửa bầu ngực trắng nõn bị nội y bao bọc. Bàn tay to lớn đột nhiên dừng lại, Tô Uẩn nhìn vào ánh mắt ngày càng nóng bỏng và say đắm của anh, khó hiểu hỏi một câu. Sao vậy? Không muốn sao? Không phải. Giọng Lục Dập khàn đi, không nhịn được liếm khóe môi, cười nói. Chỉ là cảm thấy, cô Tô thật biết cách trêu chọc đàn ông. Vậy thì tôi cứ coi như đó là lời khen. Lục quân trưởng là người đầu tiên tôi học thành tài để khiêu khích đấy. Tô Uẩn kéo tay, anh xuống hôn một cái, đôi môi chạm vào, vừa mềm mại vừa ấm áp. Ghì chặt mọi mạch máu, cô cọ cọ, nhẹ giọng oán giận. Trên giường dưới giường cũng bao nhiêu lần rồi, Lục quân trưởng đúng là không hiểu phong tình, còn bảo tôi thân thiết hơn một chút, kết quả đến bây giờ vẫn gọi tôi là cô Tô. Tô Uẩn thở dài, mày nhíu lại, giả vờ bất mãn đẩy tay anh ra. Người đàn ông bắt được từ khóa. Học, học ở đâu? Anh nói giọng trêu chọc. Không gọi cô Tô, em nói xem nên gọi là gì? Anh thấy nên gọi là gì? Giọng cô trở nên mờ ám. Cách xưng hô giữa những người yêu nhau luôn ngọt ngào như mật, Lục Dập không thể gọi ra được. Nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang khẽ mấp máy kia, nhất thời nghẹn họng, rồi cười một tiếng, không trả lời. Còn có thể học ở đâu được nữa. Nghe thấy anh không nói gì, vẻ mặt Tô Uẩn có chút buồn bã, tự mình tiếp lời vừa rồi. Anh biết tôi đã sống như thế nào rồi, đừng khơi lại vết sẹo nữa. Nói rồi, cô lại nắm chặt tay anh, cúi đầu nói giọng ôm ôm. Lục quân trưởng là người đàn ông đầu tiên tôi cam tâm tình nguyện nịnh nọt lấy lòng, có quyền có thế. Đẹp trai, biết thương người, tốt hơn những người khác vạn lần. Đi theo anh, tôi không thiệt thòi. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ra lệnh. Ngẩng đầu lên. Xoẹt một tiếng, Tô Uẩn còn chưa kịp phản ứng. Mảnh vải còn sót lại trước ngực đã bị anh dễ dàng xé nát. Nửa quả cầu thịt lộ ra, quần áo trên vai bị tuột xuống ngang hông. Bàn tay to lớn đẩy một cái. Đẩy chiếc váy đang vướng ở mắt cá chân lên, để lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Ánh mắt Lục Dập khẽ thay đổi, sâu thẳm và u tối, bàn tay làm loạn vuốt ve từ chân lên đến sau lưng, đầu ngón tay khẽ gẩy, lớp trở ngại cuối cùng được gỡ bỏ, đôi gò bồng đảo trắng nõn hoàn toàn lộ ra trong không khí. Chiếc áo lót vướng trên tay, anh trông thật khêu gợi và dâm đãng. Tô Uẩn trơ mắt nhìn anh làm một việc hoàn toàn khác với thường ngày. Lục Dập siết chặt chiếc áo lót, đưa lên mũi ngửi một hơi, cười một cách quyến rũ, nhìn cô. Rất thơm. Rõ ràng là một hành động biến thái. Nhưng trên khuôn mặt điềm tĩnh và nghiêm túc của anh lại không tìm thấy một chút gượng gạo nào. Thậm chí còn ánh lên một tia mê hoặc. Nội y bị chế nhạo một cách trần trụi. Tô Uẩn lập tức đỏ bừng mặt, đưa tay định giật lại. Vừa hay chúng ý anh, Lục Dập trêu cô. Một tay giơ món đồ lên cao. Ngay lúc cô lao tới liền ôm lấy vòng eo đang lúc lắc của cô, ấn vào lòng, rồi hôn mạnh một cái, tức đến mức Tô Uẩn phải nghiến chặt răng. Nói về khoản trêu chọc, đùa giỡn người khác, đàn ông dường như bẩm sinh đã chiếm thế thượng phong. Cho dù là người đàn ông nghiêm túc đến đâu, cũng sẽ có một mặt tinh nghịch phóng túng, ví như vị trước mặt cô đây, có thể dễ dàng khiến Tô Uẩn mất hết bình tĩnh. Tức đến đỏ bừng cả mặt. Ngủ cũng ngủ rồi, tức giận cái gì? Lục Dập không trêu cô nữa, ném chiếc áo lót lên bàn, đưa tay ôm cô hôn mấy cái. Được rồi, đừng giận nữa, không đưa em đến quân doanh nữa. Còn dám nhắc đến chuyện này, Tô Uẩn mất hết cả hứng, dở thói, trẻ con muốn tụt xuống khỏi người anh. Động tác lắc lư rất mạnh. Lục Dập phải đè cô xuống bàn mới miễn cưỡng yên ổn được một chút. Mặc dù bị đè ép, Tô Uẩn vẫn không phục, mắt tức đến phồng lên, quay đầu đi nhất quyết, không nhìn anh. Lục Dập cúi đầu định hôn cô, Tô Uẩn dãy giụa mấy cái, lại né được. Chợt, tính khí của em cũng lớn thật đấy. Tôi đâu dám tức giận. Tô Uẩn bướng bỉnh đáp. Lục Dập đã có kinh nghiệm sâu sắc về tài, ăn nói lanh lợi của Tô Uẩn, nhưng hiếm khi anh có đủ kiên nhẫn trên giường như vậy. Động tác trên tay tuy vẫn giữ chặt, nhưng giọng nói lại dịu dàng dỗ dành cô một câu. Vậy em nói xem, phải làm sao bây giờ? Hôm nay phạt cũng phạt rồi, đánh cũng đánh rồi. Tôi chỉ đùa một chút thôi, có giận đến mấy thì cũng nên nguôi rồi chứ. Lần sau đừng đùa như vậy nữa, tôi không thích. Tô Uẩn thấy tốt thì thôi, ngoan ngoãn nhìn anh. Được, nghe lời em. Nghe được lời đảm bảo, người phụ nữ khẽ hừ một tiếng, đôi tay kia lại tinh nghịch phong lên. Trên bàn làm việc, quần áo Tô Uẩn xộc xệch, vạt váy bị anh một tay xé nát. Chỉ còn sót lại một mảnh vải che đi vùng đất cuối cùng dưới thân. Đừng hành hạ em nữa. Giọng cô đầy quyến rũ. Giờ khắc này, Tô Uẩn hoàn toàn phơi bày. Bị anh nhìn thấu từ thể xác đến tâm hồn. Gương mặt đỏ bừng, hoảng loạn nghiêng sang một bên. Có lẽ vì bị cào. Cũng có thể vì hành động giày vò tiếp theo của Lục Dập khiến cô không chịu nổi. Mỗi lần trên giường, Lục Dập như biến thành một người khác, chẳng còn chút đứng đắn nào, cả người như một kẻ hư hỏng trong lốt áo quần bảnh bao. Anh đến gần, trêu chọc khiến cô hoảng loạn bối rối. Cầm thú đội lốt chính nhân quân tử. Trong lòng Tô Uẩn chỉ có một câu này. Vùng bụng dưới lồng ngực có một chỗ hơi cộm, Tô Uẩn sững người trong giây lát và chỉ một thoáng sau, Lục Dập đã gạt tay cô ra. Trước đây cô không để ý lắm, nơi này lại có một vết sẹo. Cô nhìn vào mắt Lục Dập, ánh mắt lộ vẻ xót xa. Lục quân trưởng đúng là một người đàn ông thực thụ, huân chương chê người hết vết này đến vết khác, em thật sự rất đau lòng. Lục Dập liếc mắt nhìn xuống, nơi gần trái tim nhất có một vết sẹo súng rất rõ. Dưới vết sẹo, súng là một vết sẹo khác dài bằng cẳng tay. Anh tự giễu cười nói. Xấu xí, có gì đáng để đau lòng? Tô Uẩn không đồng tình với lời anh. Cô lắc đầu. Em biết, không có những quân công này. Làm sao có được vị trí vạn người ngưỡng mộ như hôm nay? Lục quân trưởng, đây là biểu tượng của quyền lực. Không xấu, ngược lại còn tăng thêm vài phần hoang dã. Dứt lời, cô cúi đầu hôn lên vùng eo, bụng săn chắc của anh, hơi thở lướt qua, Cảm giác mềm mại, tinh tế từ đôi môi khiến người ta tê dại cả da đầu. Hơi thở của Lục Dập chợt ngưng lại, trái tim đập nhanh mấy nhịp. Anh cúi đầu, bắt gặp dáng vẻ dịu dàng đáng thương của Tô Uẩn. Vừa ngang bướng lại vừa ngoan ngoãn, vô cùng xinh đẹp, không một khoảnh khắc nào đẹp hơn lúc này. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, đáy mắt ánh lên những cảm xúc nôn nao khó tả. Má nóng bừng, Tô Uẩn bị nâng mặt lên, Lục Dập nhìn cô dường như bắt được một tia bất đắc dĩ. Mấp máy môi trêu chọc, không thể không khâm phục. Cô Tô thật lợi hại, cho dù là mãnh hổ, dưới váy cô cũng chỉ có thể biến thành tôm mềm chân. Trên giường thì mặn nồng như vậy, giờ lại khách sáo gọi là cô Tô. Hơi thở nóng rực quẩn quanh khiến vành tai cô đỏ ửng. Lục Dập chống hai tay hai bên, vây cô trong lòng. Vậy Lục quân trưởng thì sao? Mũi chân cô móc lấy ống quần anh, Tô Uẩn dùng giọng điệu mập mờ hỏi. Là hổ hay là tôm? Tôi à? Lục Dập bỗng cười một tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Chẳng phải đã nộp câu trả lời rồi sao? Ồ một tiếng, người phụ nữ cởi áo giúp anh, đầu ngón tay vẽ một vòng trên ngực anh, ánh mắt mơ màng. Còn câu trả lời của hôm nay thì sao? Tay bị nắm chặt, Tô Uẩn không thể làm loạn được nữa. Cả người bị ép sát vào mặt bàn, Lục Dập không kìm được mà đè lên, ấn hai tay cô lên đỉnh đầu. Nụ hôn thô bạo rơi xuống cổ, cô thuận thế dạng chân quấn lấy anh, hôn lên khóe môi. Lục Dập buông tay cô ra, Tô Uẩn có cơ hội, nhân lúc người đàn ông cởi đồ liền thừa cơ gạt đổ tài liệu. Tấm bản đồ bố trí được để lộ ra hoàn toàn. Một góc bị đè dưới tấm bản đồ là một tập tài liệu đầu đỏ, không nhìn rõ chữ. Tô Uẩn bị anh lật người lại, đỡ lấy và ép nằm sấp trên bàn. Anh cảm thấy vướng víu, liền quét hết tài liệu trên bàn xuống để lấy không gian. Từ phía sau, vật cứng rắn nóng bỏng của anh đã áp sát, ma sát vài cái. Tô Uẩn cảm nhận được nó đang cố gắng đâm xuyên qua từng lớp, vừa đau vừa chướng. Bị ma sát đến mức không chịu nổi, Tô Uẩn rên rỉ thành tiếng. Lục Dập cứ chần chừ không vào, khiến cô vô cùng rối loạn. Cô liếc mắt nhìn, tài liệu dưới bàn đã lộn xộn, tấm bản đồ bố trí cũng bị gập một góc. Còn dưới tập tài liệu đầu đỏ là một lệnh ký có đóng dấu, với mấy chữ lớn nổi bật trước khi hành động, điều nhiệm Lục Dập làm tổng tư lệnh chiến bị của quân khu liên hợp, ngày 25 lên đường đến bộ chỉ huy liên đội 121, trại đóng quân Pazama ở biên giới để chuẩn bị trước trận chiến. Tô Uẩn thu lại ánh mắt, cả người bị cú thúc làm cho lảo đảo. Giọng nói trên đỉnh đầu bỗng lạnh đi. Phân tâm à, em đang nhìn gì thế? Theo sau đó là những cú thúc mạnh mẽ, cảm quan được khuếch đại vô hạn. Tô Uẩn cảm nhận được cơn lý trí hoàn toàn biến mất, như một cánh bèo trôi nổi mặc cho anh điều khiển. Tô Uẩn không thể phân tâm trả lời câu hỏi của anh, chỉ rên rỉ vì bị thúc đến choáng váng. Lục Dập bóp cằm cô buộc cô quay đầu lại. Hỏi em, đang nhìn gì mà phân tâm đến vậy? Đồ của anh, ở dưới đất, không, không sao, chứ à. Giọng người phụ nữ mềm mại, quyến rũ, đứt quãng mới nói xong. Ồ, thấy từ khóe miệng cô rỉ ra vài giọt trong suốt, Lục Dập buông tay. Không cần để ý. Tô Uẩn cảm thấy tiếp theo anh như đang trừng phạt sự không chuyên tâm của cô, động tác càng lúc càng mạnh. Lục Dập đè xuống, khẽ thì thầm bên tai cô. Tô Uẩn, nước mắt của em sao cứ như không cần tiền thế? Cứ lên giường là khóc, đừng khóc mà thở dốc như vậy, nghe như tiếng rên rỉ, tôi chịu không nổi đâu. Một tiếng Tô Uẩn trầm khàn còn quyến rũ hơn bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, không thẳng thừng, mà như lời trêu ghẹo khi dỗ dành người tình. Lần đầu tiên, Tô Uẩn cảm nhận được có người có thể gọi tên mình mà nghe như một loại tình thú trên giường. Quả thực bị dỗ đến phát ngây, cô không kìm được mà eo mềm nhũn, được Lục Dập lót tay sau lưng, một tay nhấc bổng lên, cả người như vật trang trí treo trên người anh. Đầu vùi vào hõm cổ anh, Tô Uẩn khẽ hừ một tiếng ôm ôm, như đang làm nũng. Khóe môi Lục Dập khẽ cong lên, cười nhẹ, rất xấu xa, cứ theo đà đó lại thúc vào đến tận cùng, trêu chọc hỏi cô, không phải vừa ăn cơm xong sao? Khóc nhỏ quá, nghe không rõ. Tô Uẩn hung hăng cào lên vai và lưng anh, cào ra mấy vệt máu mới thôi, cô quyết không rơi nước mắt. Cố nén, để Lục Dập cũng cảm nhận được nỗi đau tương tự. Người đàn ông khẽ rên lên, thở dốc vài tiếng, cúi đầu cắn vào tai cô. Cả đêm trôi qua đặc biệt dài, dài đến mức Tô Uẩn không chịu nổi. Tư thế đổi mấy hiệp, cao trào không biết bao nhiêu lần, đến tận nửa đêm, Lục Dập mới xem như thỏa mãn, đưa người đi tắm rửa nghỉ ngơi. Trời nắng đẹp, dậy từ sớm, Tô Uẩn còn đang mơ màng thì bên cạnh đã trống không. Lục Dập đã trở về trụ sở chính của quân khu 2. Mấy ngày nay, Myanmar vô cùng náo nhiệt, Hạ Duật Sinh chân trước vừa mới đồng ý xong. Chưa đầy một tuần sau khi trở về đã tập kết khống chế thành phố Hộ Bản, kéo cao lá cờ của bang VKA vẫn chưa xong. Ở các thị trấn lân cận gần cầu Man Siang, lại tăng phái lữ đoàn vũ trang 618 đang đóng tại huyện Mông Nai, chiếm lĩnh trận địa đầu cầu bờ đông sông San Win và cầu Man Siang. Mấy ngày qua, tiếng pháo vang dội khắp hai bờ ba vùng, xe quân sự nối đuôi nhau không dứt lao đến đột kích. Khắp nơi đều có thể thấy quân liên minh VKA phát súng đeo quân hàm đi đường, ngay cả quân của Tân Mon, Nam San, Kachin tiến lên phía Bắc cũng đã chuẩn bị tác chiến đầy đủ. Mấy loạt pháo dội xuống, cả sông San Win đều nhuốm màu máu. Đối mặt với quân liên minh VKA đang tiến thẳng, áp sát Đương Dương, tiểu đoàn 247 của quân đội, chính phủ Myanmar đóng quân xung quanh đành phải rút người, chiếm cứ khu vực Nam Etcham gần đó để tiện theo dõi động tĩnh. Một cuộc điện thoại từ tổng bộ gọi đến, Lục Dập bị mắng cho xối xả. Hành động 1027 gọng kim đang diễn ra sôi nổi. Vốn dĩ là các lực lượng vũ trang địa phương ở Tam Giác Vàng và khu vực phía Bắc Myanmar hỗ trợ thúc đẩy hành động càn quét sau này. Không ngờ rằng, Cô Cang và bang VKA vừa ký hiệp định ngừng bắn đã phá vỡ thế cục, đánh thẳng vào tình hình Đương Dương, Vạn Hải. Thậm chí các đơn vị đồng minh đóng quân quanh Mông Nai cũng bị tấn công ở các mức độ khác nhau. Trong điện thoại, Sapuwat tỏ ra cực kỳ bất mãn. Hành động càn quét chưa bắt đầu đã xảy ra bao nhiêu là rắc rối. Trực tiếp ra lệnh cho anh hoặc là giải quyết vấn đề, hoặc là giáng chức, đừng làm nữa. Suốt nửa tiếng đồng hồ, Lục Dập kiên nhẫn chịu đựng. Cuối cùng, khi cúp điện thoại, ông ta yêu cầu anh phải có một lời giải thích. Giải thích. Thật thú vị. Lục Dập châm một điếu thuốc, ngồi trên sofa suy nghĩ, sau đó gọi điện cho Thun Ban, người đang chuẩn bị tác chiến. Trong điện thoại, Thun Ban cho biết đã tiến hành bố trí từ trước, tập kết một liên đội làm lực lượng dự bị tổng bộ đóng tại doanh trại KAMIA-22 ở làng Manpa, bang San, sau đó lại phân tán tăng viện và điều động nhân lực đến các khu vực khác của bang San. Lục Dập gõ nhẹ tàn thuốc, hỏi anh ta việc bố trí chặn đánh quân liên minh VKA trước đó đã làm thế nào, nhân lực đã được sắp xếp vào vị trí chưa. Anh không biết đó thôi, tôi chính là nghe theo ý kiến của anh, đánh liều đi vào Mong Su ban đêm này. Anh đừng nói nhé, đám người đó thật sự không hề chống cự, một đường thông suốt, không bị cản trở. Thun Ban đắc ý nhướng mày, đặt cây bút đánh dấu trong tay xuống, vẫy tay với sĩ quan, phụ tá bên cạnh, đổi tay cầm điện thoại. Bên kia im lặng một lúc, Thun Ban tưởng tín hiệu không tốt, nhìn hai lần, ngạc nhiên. Sao vậy? Người đàn ông nhàn nhạt nói, không có gì. Đột nhiên hỏi anh ta đã điều quân từ hướng nào? Ồ, quân khu phía đông đã điều động 20 xe quân sự từ gần Vạn Hải tiến vào doanh trại 325 KMMOU Mông Giai để làm đơn vị tiếp ứng cho doanh trại KMAIA-22 lân cận. Sau đó thì sao? Đoàn xe tăng viện từ Mông Giai đã đi qua thị trấn Sikiek thuộc địa phận Bang San, đi đường vòng vào Mongsu. Sikiek nằm ở huyện Lai Ka, giáp với Mongsu. Lục Dập gật đầu, tính toán trên sa bàn bố trí khổng lồ. Lai Ka quả thực là một địa điểm tốt để tiến vào. Vừa có địa thế, che chở lại vừa có thể qua lại, hỗ trợ dễ dàng. Thun Ban rất thông minh, hiểu được đạo lý vạn sự chu toàn. Đã bố trí binh lực ở cả hai địa điểm Manpaka và Mông Giai của Bang San, cùng những nơi gần Mong Su nhất, để làm đơn vị tiếp ứng khi rút lui toàn bộ. Giờ này, chắc bọn chúng cũng không phản ứng kịp đâu. Ngài cứ chờ đến giờ, từ CKX tấn công mạnh vào Mong Su, nhắm đúng vị trí, đừng để hỏa lực bắn lệch là được. Lục Dập khẽ nhướng mi, chậm rãi nói. Sau khi áp chế hỏa lực xong, những việc còn lại không cần quan tâm. Sao vậy? Thun Ban vắt chân, nhận lấy điếu thuốc từ sĩ quan phụ tá. Người đàn ông cười cười. Sẽ có người làm vật tế thân. Trần Túy tay cầm tài liệu, đứng ở cửa, vừa định gõ cửa, thấy anh đang gọi điện thoại, liền đi thẳng vào. Đặt tập tài liệu bằng giấy da bò trong tay xuống, sau đó đi đến bên cạnh Lục Dập nhìn xa bàn rồi làm một động tác báo cáo. Người vốn đang cúi đầu dựa vào xa bàn ngẩng lên liếc anh ta một cái, duỗi tay cong khuỷu nhìn đồng hồ. Đúng 2 giờ chiều, bên ngoài nắng gắt đến bỏng ra, cửa sổ không đóng, ánh nắng chiếu vào ấm áp. Điện thoại đã cúp, Trần Túy mới lên tiếng. Tư lệnh Sapuwat đã nổi giận một trận. Biết rồi, vừa rồi chẳng phải còn có một cuộc điện thoại riêng để khiển trách sao? Lục Dập không để tâm, xoay người, vẻ mặt tập trung nhìn về hướng núi Loi, ít xám sao trên sa bàn. Tay cầm gậy chỉ huy từ từ vạch ra một con đường. Trần Túy nhìn sang, từ hướng anh vạch ra suy nghĩ vài giây rồi mới mở miệng. Vậy cuộc họp thường kỳ ngày mai thì sao? Đi làm gì? Đến để bị mắng à? Lục Dập đầu cũng không ngẩng, nghịch cây gậy, chỉ huy trong tay. Lời nói dừng lại, Trần Túy cùng anh phân tích tình hình. Cây gậy chỉ huy dừng lại ở con đường được vạch ra tại núi Loi Ít Sam Sao. Ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, Trần Túy sau khi suy nghĩ gần như có thể đoán được quyết sách chưa nói ra trong đầu anh. Ý của anh là cuộc tấn công tiếp theo vào núi Loi Ít Sam Sao. Con đường này Hạ Duật Sinh sẽ đặc biệt cho mai phục trên núi. Nếu là thật, thông báo sớm để chuẩn bị cũng tốt. Như vậy, có thể kìm hãm tốc độ đánh Vạn Hải của hắn. Vây chết, hắn hoàn toàn ở núi Loi, ít xam sao. Cho dù không vây chết được, cũng có thể thông qua tiêu hao để tiến hành đòn đánh tiếp theo. Đúng được một nửa, Lục Dập nhìn cậu, chỉ vào xa bàn. Cậu vẫn chưa đủ hiểu hắn. Trần Túy không hiểu, rõ ràng chỉ cần tiêu hao đến chết đám quân liên minh ô hợp này. Rồi chờ thời cơ hốt chọn một mẻ là được. Chỉ tiếc là không thể sử dụng vũ khí hạng nặng, nếu không giành thắng lợi vài trận là không thành vấn đề. Nhưng lời của Lục Dập lại khiến anh ta khó hiểu. Một là địa thế núi Loi Ít Sam Sao hiểm trở, những con đường có thể đi chỉ có vài đường đó. Một khi nhiệm vụ đột kích đêm nay được tiến hành, điểm đến cuối cùng của Hạ Duật Sinh nhất định sẽ là vị trí đã định sẵn, chẳng qua chỉ là vài quả pháo san bằng là xong, nhưng Lục Dập lại do dự. Nếu Hạ Duật Sinh mất liên lạc, quân liên minh VKA không có người lãnh đạo tất nhiên sẽ trì hoãn kế hoạch ở Đương Dương, Vạn Hải, chi ra một bộ phận chủ lực để cứu viện. Tập trung tấn công chắc chắn có thể gây tổn thất nặng. Thông qua địa thế của núi Loi, Esam Sao dùng Min So Ung làm mồi nhử. Phối hợp với quân đội Myanmar đang đóng quân bên ngoài ở Sikiek, Mông Dài, Mông Nai thuộc Bang San để bao vây bốn mặt. Đó là ý của Trần Túy. Cậu nghĩ rằng kế hoạch tấn công của hắn bị trì hoãn thì sẽ dừng lại sao? Trần Túy, cậu không cản được đâu. Xoay xoay tay, Lục Dập cười khẩy. Đương Dương và Vạn Hải cứ nhường cho hắn, để hắn hao tổn ở hai địa bàn này, không còn hơi sức đâu mà lo những nơi khác. Trần Túy chợt hiểu ra, thấy Lục Dập vạch một vòng ở giao giới giữa đặc khu Cô Cang và huyện Trấn Khang, tỉnh Vân Nam của nước láng giềng. Nơi này là núi Nam Thiên Môn. Địa thế của Nam Thiên Môn có hướng đông bắc tây nam, lấy cột mốc biên giới Trung Miến làm điểm xuất phát, kéo dài vào nội địa Cô Cang. Phía nam khu vực này thuộc vùng Lòng Chảo, cũng chính là vị trí của thành phố Lão Nhai. Từ trên núi Nam Thiên Môn có thể quan sát toàn bộ tình hình Lão Nhai. Nói cách khác, hoàn toàn chiếm lĩnh được núi Nam Thiên Môn sẽ nắm được ưu thế cực lớn. Chỉ cần dùng một lực lượng rất nhỏ là có thể đánh chiếm trận địa của quân đồng minh ở phía nam Lão Nhai. Tay của Lục Dập không dừng lại, chậm rãi dừng ở La Siêu. La Siêu nằm ở thượng nguồn sông Nam Mã, phía tây bắc đối diện với Mút và Nam Khảm trong tay quân đội Myanmar. Phía đông nam là Đương Dương, đi xa hơn về phía nam là hướng Mạnh Nhai. Hai nơi Mạnh Nhai, Mút và Nam Khảm đều có quân đội Myanmar đồn trú. Đương Dương ở phía đông nam là một vỏ bọc rất tốt để che mắt thiên hạ. Dù sao đánh đâu mà chẳng được. Chẳng bằng khoanh tay nhượng bộ, tỏ ra quân tử một lần nhường lại Đương Dương và Vạn Hải, chuyển từ tấn công sang phòng thủ núi Nam Thiên Môn và La Siêu. Vừa có thể tránh hao tổn quá nhiều do dây dưa, vừa có thể nhân cơ hội giúp Myanmar thu hồi hai vùng đất trong chiến dịch càn quét. Suy cho cùng, Lục Dập không ngốc, thật sự vì hành động này mà hao binh tổn tướng thì không đáng. Có thể thu hồi vài vùng đất để làm đẹp quân công, giữ thể diện là được rồi. Nếu thật sự muốn bán mạng thì cũng phải có phần thưởng xứng đáng. Đây cũng là lý do tại sao anh ta quyết đoán sử dụng địa bàn của quân đội Myanmar, mượn tay Thun Ban, chủ trương không tiêu hao chủ lực của mình để bảo toàn thực lực. Bên ngoài, đánh thế nào cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Anh ta chỉ cần giành được những gì đã tính toán là xem như xong việc. Sau khi dặn dò vài câu, Trần Túy lại báo cáo về việc quân nhu xuất kho, cho biết vũ khí trên núi Lai Hồn đã sẵn sàng. Đồng thời báo cáo số vũ khí được cấp từ doanh trại 36 ở Me Sai lên cấp trên, sau khi được phê duyệt thì vận chuyển thành công. Lục Dập cười khẩy, Min Ung Hê Linh đúng như anh dự đoán, mạng quý hơn tiền, chưa đầy một ngày, tiền đã vào tài khoản. Mấy ngày Lục Dập không có nhà, cũng không có thời gian để ý đến cô, Tô Uẩn sống rất thoải mái. Dường như đã quay lại lối sống trước đây, mua sắm, xem những bộ phim truyền hình nhàm chán và nhận được một vài lời mời từ các phu nhân quan chức cấp cao. Trước khi Na Lâm xảy ra chuyện, Tô Uẩn thường cùng bà giao thiệp với các quan lớn quyền quý, thỉnh thoảng cùng nhau uống trà chiều. Người nhà của các quan chức ở Bangkok về cơ bản đều quen mặt. Chỉ là sau này thất thế nên cắt đứt liên lạc. Nhìn tin nhắn nhận được trong điện thoại, Tô Uẩn chống tay ngáp một cái. Thật nhàm chán. Màn hình sáng lên mấy lần, Tô Uẩn cuối cùng cũng cầm điện thoại lên lần nữa, vẫn là mấy câu nói tới lui đó. Người không biết mệt mà nhắn tin cho cô chính là phu nhân của một nghị sĩ thuộc đảng Vi Thái, người từng thân thiết nhất với Na Lâm. Tính ra bây giờ bà ta đã được thăng chức, vào được nội các. Nếu nhớ không lầm thì lúc trước bà ta cũng không bỏ đá xuống giếng một cách rõ ràng, còn ngầm hỏi thăm vài câu. Suy nghĩ vài giây, Tô Uẩn mới gõ bàn phím trả lời tin nhắn. Bangkok, khu Sa Thon. Vệ sĩ đi theo đậu xe dưới lầu, rồi vào một spa, thủy liệu. Tấm biển hiệu lớn, dù không bật đèn vào ban ngày, cũng vô cùng bắt mắt. Banyanchi và Bangkok nằm trong khách sạn Banyanchi ở khu Sa Thon. Liệu pháp mưa nhiệt đới độc đáo, kết hợp giữa dưỡng sinh Đông Tây và các phương pháp làm đẹp tự nhiên, đặc biệt được giới phu nhân, giàu có và quan chức ưa chuộng. Tiêu tiền là để hưởng thụ. Nơi này cũng thường được dùng làm địa điểm giao tế của các phu nhân nhà giàu. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy một dàn siêu xe đậu ở dưới lầu. Tô Uẩn được nhân viên tiếp tân dẫn vào, nhưng đến cửa sảnh chính thì vệ sĩ bị chặn lại. Nhân viên cho biết đàn ông không được vào, người vệ sĩ rõ ràng chưa kịp phản ứng. Gã trai trẻ thô kệch xuất thân từ quân ngũ lần đầu tiên đến nơi tụ tập toàn phụ nữ thế này. Đặc biệt là những người ra vào đều là những phụ nữ xinh đẹp, trắng nõn, vừa trị liệu xong. Khuôn mặt vốn vô cảm của anh ta thoáng ửng hồng. Anh cứ chờ ở bên ngoài đi, ở đó có phòng chờ cho khách. Tô Uẩn chỉ về phía sau anh ta. Lúc vào cửa, trong sảnh lớn đặt mấy bộ ghế sofa, những người ngồi trên đó đều là đàn ông, có lẽ cũng giống anh ta, bị chặn ở ngoài cửa. Người vệ sĩ có chút khó xử nhưng không còn cách nào khác, anh ta đi vào quả thật không thích hợp. Suy nghĩ một chút, anh ta gật đầu, rồi liếc vào trong, cho đến khi bóng lưng Tô Uẩn biến mất vẫn không rời mắt. Ánh đèn chính màu vàng mờ ảo xuyên suốt hành lang, càng vào trong càng sáng sủa, khắp nơi được trang trí bằng suối nước và gỗ đá, không khí ấm áp vô cùng. Nhân viên tiếp tân vừa đi vừa giới thiệu với cô, nơi này có tổng cộng 13 phòng spa riêng biệt, cuối cùng dẫn cô vào phòng đã đặt trước. Cửa mở ra, Nisa đang nằm sấp trên giường. Một nhân viên trị liệu đang đả thông kinh mạch cho cô. Nghe thấy tiếng động, chị ta mới ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ây Uẩn à, lâu rồi không gặp, xinh đẹp quá đi. Người phụ nữ có gương mặt trắng nõn Tây Phương, không tìm thấy một nếp nhăn, có thể thấy ngày thường chăm sóc da kỹ lưỡng đến mức nào. Thấy Tô Uẩn còn đứng đó, chị ta lập tức quần áo choàng tắm đứng dậy, vừa thắt đai lưng vừa nói. Da mặt của em mịn màng thật đó. Tô Uẩn đưa ly nước vừa uống xong cho nhân viên phục vụ bên cạnh, mỉm cười ngồi lên giường trị liệu đã chuẩn bị sẵn. Lâu rồi không gặp, chị Nisa. Nisa 38 tuổi, vẻ ngoài không đoán được tuổi tác, rõ ràng là khách quen của tiệm này. Cô ấy vén tóc, nụ cười không thể che giấu. Em vẫn dẻo miệng như xưa. Nói rồi, chị ta vẫy tay với nhân viên trị liệu bên cạnh. Làm liệu trình cho chị ta luôn, quẹt thẻ của chị. Tô Uẩn cũng không quá khách sáo. Sau khi hai người làm xong một liệu trình tẩy tế bào chết, họ lần lượt ngâm mình thư giãn trong bồn tắm. Spa này chuyên về dưỡng sinh và chăm sóc da kết hợp Đông Tây. Nisa vừa khen ngợi nịnh nọt cô, vừa kín đáo dò hỏi tin tức. Em với người đó. Nisa vẩy nước, vẻ mặt như thế. Em hiểu chị muốn hỏi gì mà. Sóng nước khẽ gợn, Tô Uẩn xoay cổ. Vâng, xem ra những chuyện đó không phải là tin đồn vô căn cứ. Người trong cuộc đã thẳng thắn thừa nhận như vậy. Nisa khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn hai bên, rồi ghé sát vào cô. Sao em lại ở bên anh ta? Chị nghe nói anh Lục. Nói đến đây, Nisa cẩn thận đổi cách nói. Anh ta với nhà em chẳng có họ hàng gì, sao đột nhiên lại đi theo anh ta? Nisa cho rằng Tô Uẩn làm nhân tình cho người ta. Chuyện các quan lớn này nuôi thêm vài bà vợ không có gì lạ. Điều Nisa tò mò là tại sao Lục Dập lại chọn một người phụ nữ vừa mới thất thế. Truyền ra ngoài chẳng tốt đẹp gì cho danh tiếng của anh. Ngược lại còn để người ta có cớ bàn tán. Chẳng phải sao, không chỉ trong giới quan trường mà ngay cả các bà vợ của quan to, hiển quý cũng không nhịn được mà lắm lời. Tô Uẩn không phủ nhận, lời nói tuy khó nghe nhưng cũng không sai. Cô theo anh một cách không danh không phận, mập mờ không rõ ràng, chẳng phải là nhân tình sao, lại còn là loại không thể đưa ra ánh sáng nhất. Có quan trọng không? Tô Uẩn nghiêng đầu cười với chị ta. Chuyện này, Nisa muốn khuyên nhủ, nhưng lại cảm thấy khó xử. Dù gì cũng từng có vài lần giao thiệp, tuy đã thất thế, nhưng cũng không đến mức tự hạ thấp thân phận đi làm nhân tình. Nhưng với thân phận của mình, chị ta cũng không tiện khuyên, đến đây là mang theo nhiệm vụ, vì thế chị ta cũng cười. Vui là được rồi, không quan trọng. Hôm nay em muốn làm liệu trình gì, chị giới thiệu cho mấy cái. Làm xong hôm nay ra ngoài giải khuây, chị vừa hay có thời gian. Nhìn vẻ mặt thân thiết của chị ta, Tô Uẩn bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của Lục Dập. Nhìn thấy những lời quan tâm giả dối, những lời xu nịnh vây quanh như ruồi bọ, thật là vô vị. Chẳng trách anh luôn giữ vẻ thanh cao, không thèm để ý đến ai. Cũng phải, ở địa vị của anh, khó tránh khỏi việc mỗi ngày đều bị làm phiền, người hay quỷ lẫn lộn không rõ. Sương mù dần bốc lên, Tô Uẩn có chút mệt mỏi. Cô quấn khăn tắm ngồi trước một góc cửa sổ sát đất. Ánh sáng phản chiếu từ tấm kính cho cô thấy rõ dáng vẻ của mình lúc này. Vài giọt mồ hôi mỏng rịn ra, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp không một chút biểu cảm. Ngoài cửa sổ kính, có thể nhìn thấy toàn cảnh Bangkok, những tòa nhà cao tầng san sát, dòng xe cộ dưới mặt đất không ngừng chảy, đám đông nhỏ bé như đàn kiến. Cô bỗng nhiên bình tĩnh, nhìn về phía một tòa nhà đối diện. Nisa cũng bước tới, lau khô những giọt nước trên người rồi gọi cô. Tô Uẩn quay đầu lại, Nisa đã mặc xong áo choàng tắm, chuẩn bị cho liệu trình tiếp theo. Hôm nay, chị ta chủ yếu là xông hơi, vừa mới đả thông kinh mạch, không làm nhiều liệu trình khác. Chị ta hỏi Tô Uẩn có muốn đi cùng không? Em sẽ qua ngày, chị đi trước đi. Tô Uẩn nói. Ừ vậy, em nhanh lên nhé, chị chờ em ở phòng xông hơi. Nisa nói xong, liền xoay người mở cửa. Một tiếng bụp, mọi tầm mắt đều bị ngăn cách, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Ánh đèn dịu dàng ấm áp chiếu lên mặt cô, đẹp đến nao lòng. Tô Uẩn nhìn chằm chằm tòa nhà đối diện một lúc lâu mới, khẽ động ngón tay lấy điện thoại ra. Chính xác mà nói, là một chiếc điện thoại mới. Số được bấm, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất hay. Thật bất ngờ. Thông minh thật, vừa đoán đã biết là cô. Tô Uẩn cười dịu dàng. Trưởng quan Hạ, thật thông minh. Người thông minh trước nay không cần giao tiếp nhiều. Hạ Duật Sinh không tò mò làm thế nào cô có được số điện thoại. Đúng như hắn đã nói trước đó, người phụ nữ này không đơn giản. Hắn nói thẳng. Thứ đó, và điều kiện. Ngắn gọn xúc tích, đi thẳng vào vấn đề. Tô Uẩn cũng nể phục sự thẳng thắn của hắn. Chiếc điện thoại này có định vị tự động, tôi sẽ để nó ở đây, anh tự đến lấy. Còn về điều kiện, Tô Uẩn bị hắn ngắt lời. Banyan Chisa ở Bangkok, phải không? Người đàn ông đột nhiên bật cười, trầm thấp. Còn chưa nói địa điểm, hắn đã định vị chính xác. Chắc hẳn mọi hành động của cô ở Bangkok đều có tai mắt của hắn theo dõi. Thật làm khó, hắn phải hao tâm tổn trí. Anh theo dõi tôi từ khi nào? Có quan trọng không? Trong xe, Hạ Duật Sinh thờ ơ nghịch chiếc bật lửa trong tay. Tôi đây cũng chẳng phải là lo cho an nguy của cô sao? Con gái của nghị sĩ Mộc Vấn, à không, là cựu nghị sĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không sợ gây thêm rắc rối à? Bangkok đâu đâu cũng là họng súng, cẩn thận, đừng để xảy ra tai nạn gì, dù sao cũng có nhiều người muốn mạng của cô lắm. Sắc mặt Tô Uẩn lạnh đi. Không phiền anh lo. Được thôi, điều kiện là gì? Hắn đồng ý rất nhanh. Tôi muốn anh ta chết. Chậc chậc chậc, chẳng phải người ta nói lòng dạ đàn bà độc nhất sao? Dù gì cũng có chút tình cảm dường chiếu. Không biết Lục Dập có biết mình đang nuôi một người phụ nữ tốt không nữa? Hạ Duật Sinh cười khẩy, siết chặt chiếc bật lửa trong tay. Ồ, vậy à? Giọng hắn lười biếng, nói. Được. Trước khi cúp điện thoại, Tô Uẩn đã nói hết chuyện sơ đồ bố trí, cùng với câu cuối cùng. Ngày 25, Lục Dập sẽ đến bộ chỉ huy của liên đội 121 đóng tại trại đồn trú Pasama ở biên giới để chuẩn bị trước trận đánh.